Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034. Chương 1044. Trèo lên đỉnh toàn cầu giới tiểu thuyết đệ nhất nhân. 5. Cái rãnh. What the fuck? Một giây sau, bất kể là Đại Hán Đế Quốc dân mạng, vẫn là thế giới những quốc gia khác, đám dân mạng tất cả đều không hẹn mà cùng phát ra các loại ngôn ngữ không thông, khẩu âm khác biệt, nhưng là ý tứ độ cao nhất chỉ tiếng kêu sợ hãi. Ta cái đại cái rãnh. Diệp Thu chính là Caesar. Không phải đâu. England đám dân mạng lập tức không bình tĩnh. Cái này mẹ nó nhất định là Đại Hán người âm mưu. Nhất định là bọn hắn đen Doji nhà xuất bản quan hơi. Nhất định là như vậy. Đùa gì thế? Diệp Thu như thế có thể là Caesar đây. Hắn làm sao có khả năng viết ra loại này nguyên chấp nguyên vị Tây Phương ma huyễn tiểu thuyết đây? Tuyệt không có khả năng này. Đúng rồi, chưa nghe nói qua Diệp tới qua England a. Lúc trước hắn tại Âu Châu khai lưu động diễn sướng 417 sẽ thời điểm cũng chưa từng tới England. Tuyệt không có khả năng này. Đây nhất định là Đại Hán người dùng cái quái gì đê hèn hacker kỹ thuật ăn cắp thập tự tinh quan hơi mật mã, sau đó ban bố tin tức. Mọi người tuyệt đối không nên tin. Nhưng là Đại Hán Đế Quốc bên kia Diệp Thu cùng Thu Tuyết Yêu cũng ban bố thanh minh, tuyên bố tin tức này. Bọn họ dãy số luôn không khả năng cũng bị hacker cấp ăn cắp đi. Ngoặc kép chấm chấm. Dù sao, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cũng khó trách đám này England các độc giả không chịu tiếp nhận sự thực như vậy. Dù sao, trước kia trong lòng bọn họ muốn đến. Cái này Caesar nhất định là bọn hắn England. Một cái một bộ sách có thể bán đi 3.2500 triệu. Tuyệt đối có thể được xưng là England văn đàn, thậm chí là England quốc gia kiêu ngạo. Nhưng là, hiện tại mẹ nó vậy mà tuôn ra tới nói. Cái này Caesar lại chính là Diệp Thu. Cái này khiến bọn hắn tại trên tình cảm làm sao tiếp thu được. Mà đối với những này bày ra một bộ vô pháp tiếp nhận England dân mạng, chỗ bất đồng là Đại Hán Đế Quốc phía bên nào đám dân mạng thì là lâm vào một mảnh trong vui mừng. Ta cái đại cái rãnh. Thu điện hạ lại chính là Caesar. Hoa cáp cáp a, nghiêu bước. Há lại chỉ có từng đó là nghiêu bước a. Nhất định chính là điếu tạc thiên a. Ha ha ha ha. Lợi hại ta Thu điện hạ. Nhất định vô địch. Hiện tại người nào mẹ nó còn dám nói ta Thu điện hạ không phải thế giới tiểu thuyết đệ nhất nhân. Đúng a, người nào mẹ nó dám nói không phải. Đứng ra cho ta liền hỏi một câu. Còn có ai? Trừ cái đó ra, thế giới những quốc gia khác độc giả cùng đám dân mạng cũng đều là gương mặt chấn kinh thêm mộng. Bước, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hai cái này sáng tác hoàn toàn khác biệt phong cách tác phẩm tác giả. Vậy mà lại là cùng một người. Cái này Diệp Thu, thật sự là yêu nghiệt sao? Oh my god, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? 3 năm trước đây, hắn sáng tác Harry Potter phong Mỹ toàn bộ Âu Mỹ. Mà 3 năm sau, hắn sáng tác phe kia hàng tiểu thuyết võ hiệp càng là vang dội toàn cầu. Thượng đế người đến cùng sáng tạo ra một cái quái vật gì? Cái này Diệp Thu đời trước nhất định là cứu vãn thế giới đi. Làm sao lại yêu nghiệt như thế? Hắn chính là một tuyệt thế yêu nghiệt a. Đúng, hắn chính là một yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia văn đàn nhân sĩ nhau nhau như thế đánh giá hắn. Đối mặt một người như vậy, dạng này một cái đồng hành, một cái đối thủ như vậy, nếu như không đem hắn phóng tới yêu nghiệt vị trí bên trên, đó nhất định chính là vài phút muốn để tim mình nhét vào chết cấp độ. Cùng Diệp Thu so sánh, bọn hắn muốn tự tử đều có. Bởi vậy, đem Diệp Thu phóng tới yêu nghiệt vị trí bên trên, dạng này ngược lại có thể làm cho bọn hắn cảm giác dễ chịu chút. Dù sao, chính mình chỉ là một cái người bình thường, so ra kém một cái yêu nghiệt, đó cũng là bình thường. Trên thực tế, thế giới các quốc gia giới âm nhạc người cũng nghĩ như vậy. Thế là, tại giới âm nhạc về sau, Diệp Thu tại cái thứ hai lĩnh vực văn đàn cũng thu được công nhận tuyệt thế yêu nghiệt xưng hào. Mà dưới tình huống này, liên quan tới người nào đến cùng có tư cách trở thành toàn cầu giới tiểu thuyết đệ nhất nhân. Tranh luận cũng theo đó trần ai lạc định. Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ series toàn cầu lượng tiêu thụ quá 100 triệu. Harry Potter series toàn cầu lượng tiêu thụ quá 100 triệu. Tiểu thuyết võ hiệp tổng lượng tiêu thụ qua 7 ước. Nếu như vậy thành tích còn không gọi được là toàn cầu giới tiểu thuyết đệ nhất nhân. Như vậy còn có người nào tư cách? Thế là, trên cái thế giới này công nhận cái thứ nhất, toàn cầu giới tiểu thuyết đệ nhất nhân, xưng hào như vậy rơi vào Diệp Thu trên đầu. Mà cái này xưng hào cũng đã nhận được thế giới các quốc gia văn đàn thừa nhận. Khi tin tức kia truyền đến Đại Hán Đế Quốc về sau, lập tức đưa tới đám dân mạng một mảnh tiếng hoan hô. Thậm chí ngay cả Đại Hán Đế Quốc Văn Ngu Hiệp Hội cũng chuyên môn gửi công văn đi chúc mừng Diệp Thu. Phải biết, là một cái có mấy ngàn năm lịch sử văn hóa tích lũy quốc gia, Đại Hán Đế Quốc xưa nay không thiếu văn hóa, nhưng là, tại trải qua lâu dài nội chiến về sau, Đại Hán Đế Quốc tại hiện đại văn minh kiến thiết trên bắt đầu lạc hậu hơn phương Tây Chư Quốc, đến mức bị cài nút một cái văn ngu hoang mạc, cái mũ, làm có mãnh liệt dân tộc lòng tự trọng cùng cảm giác tự hào Đại Hán dân tộc, là tuyệt đối vô pháp tiếp nhận loại vũ nhục này. Bởi vậy, mấy chục năm qua, Đại Hán dân tộc một mực đang nỗ lực muốn hái đến cái này đỉnh cực cổ vũ nhục tính cái mũ. Mà bây giờ, bởi vì Diệp Thu xuất hiện, bọn hắn cuối cùng có thể triệt để đem cái này cái mũ cấp lấy xuống. Sau đó hung hăng giẫm ở dưới chân. Từ đó về sau, ai còn dám nói ta Đại Hán Đế Quốc là văn ngu hoang mạc. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu tại Đại Hán Đế Quốc huy vọng thẳng tắp cuồng bạo. Hán quốc dân độ thiện cảm thậm chí đã nhanh muốn đạt tới cùng Đại Hán Hoàng thất cân bằng trình độ. Cái này theo người ngoài quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Đại Hán Hoàng thất quốc dân độ thiện cảm là dựa vào lấy nhiều đời nhân số 100 năm tích lũy mà thành. Mà Diệp Thu đâu, tính toán đâu ra đấy. Hắn bước vào làng giải trí cũng bất quá mới 5 cái năm tháng mà thôi. Lại ở quốc dân bên trong có dạng này độ thiện cảm. Đây nếu là đặt ở cổ đại, nhất định đều có thể đem hoàng thất cướp lấy. Dù sao, cái gọi là đến, dân tâm người được thiên hạ đi. Đương nhiên, nếu như là tại cổ đại, đoán chừng Diệp Thu hoặc là bốc hơi khỏi nhân gian, hoặc là liền phải tạo phản khởi nghĩa. May mắn, bây giờ không phải là cổ đại. Bất quá tuy nhiên ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu, Diệp Thu vẫn còn đang trong nhà chờ đủ 1 tháng. Theo thời gian 6 tháng vừa đến, Diệp Thu liền lần nữa ngồi Đại Hán Hoàng thất máy bay riêng, bay hướng Mỹ Đế, bởi vì California sát nhân ma sự kiện lập tức phải chiếu phim. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.